Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356, danh chấn loạn cổ. Hai đại nửa bước chân tiên không thể tin tưởng, đồng tử đột nhiên rụt lại. Ngô Trần không phát hiện chút tổn hao nào, không có chịu ảnh hưởng. Điều này làm cho hai đại nửa bước chân tiên cường giả không thể tưởng tượng nổi, hoảng sợ không thôi. Không phải, cúi bàn tay khổng lồ đè xuống, bao phủ hướng nửa bước chân tiên. Hai người kêu thảm thiết cầu xin tha thứ. Ngô Trần bịt tai không nghe thấy, đem hai người bắt giết. Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. A, ken két, xương cốt vỡ nát thành vang lên. Hai đại nửa bước chân tiên cả người bách hài gãy, trong chớp mắt biến thành huyết nhân. Hai người muốn phải bỏ qua cái này nhục thân, thần hồn tránh thoát mà ra, lại bị Ngô Trần lòng bàn tay càn khôn vòng xoáy hút lại. Thần hồn không tránh thoát, tới tiên cấp cái này cái tầng thứ, uyển như bất tử bất diệt. Nhục thân mặc dù diệt vong, thần hồn bất diệt là có thể ở tạo thân thể. Ngô Trần Hựu khởi lại không biết những thứ này, lấy vô thượng đại thần thông, không riêng vây khốn bọn họ nhục thân, liền thần hồn cũng khốn sát. Không bao lâu, bịch hai tiếng, hai đại nửa bước chân tiên bị Ngô Trần bóp vỡ, thân vẫn thần diệt, thân tử đạo tiêu. Mọi người kinh sợ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nếu như hai đại chân tiên bây giờ không biết sống hay chết, không đủ để làm người ta khiếp sợ, hiện tại hai đại nửa bước chân tiên cường giả chết, thật thật tại tại xác minh trước mắt, nửa bước chân tiên liền chết như vậy. Tiên vực nhân kiệt rụt rè, trực cảm tê cả da đầu. Cửu thiên thập địa thiên kiêu cường giả càng là trầm mặc, can đảm run rẩy dữ dội. Ở nơi này một mảnh thời đại mạt pháp loạn cổ kỷ nguyên, cửu thiên thập địa sẽ không còn có tiên, chí tôn đã đỉnh phong, mà nửa bước chân tiên tuyệt đối là cửu thiên thập địa nhất tột cùng đỉnh, không ai sánh bằng. Nhưng mà, bây giờ thời kỳ, đỉnh cao nhất hai đại chí cường giả liền như vậy vẫn lạc, bị người thật sâu bóp chết, chết thảm tại chỗ. Giờ khắc này, một màn này, toàn trường im miệng không nói, nằm ở khiếp sợ hoảng sợ bên trong. Ha ha ha, giết thật tốt. Đúng lúc này, Tào Vũ Sinh cười một cách tự nhiên tiếng vang lên, khiến cho người vì đó run run một cái. Kim Mô bốn tộc cường giả chặn giết Ngô Trần, chuyện này sớm đã mọi người đều biết, ở đây phần lớn người đều là nghe tin dám đến, mà bọn họ càng là biết Kim Mô bốn tộc vì sao mà đến, cùng với nguyên nhân chân chính. Đó là Kim bốn tộc nhân kiệt, ý đồ đối phó Ngô Trần học sinh, cuối cùng bị Ngô Trần trảm sát. Kim bốn tộc không bỏ xuống được bộ mặt, phái tiên tới trấn áp Ngô Trần, vốn nên là một hồi ung dung tiêu diệt Ngô Trần sự tình, biến thành Ngô Trần trở về Tuyên Dương. Một trận chiến này, nhất định danh chấn loạn cổ kỷ nguyên, cửu thiên thập địa, tiên vực đã định trước không bình tĩnh. Đem nhấc lên đại phong bào, trăm năm phía trước đẩy lùi dị vực xâm lấn công thần lớn nhất. Tiêu thất trăm năm, thời gian qua đi trăm năm xuất hiện lần nữa Ngô Trần. Nhấc lên loạn cổ kỷ nguyên sóng lớn, ngắn ngủi mấy ngày, chuyện phát sinh nơi đây tình, như bóng với hình, giống như tật phong giống nhau ở toàn bộ cửu thiên thập địa khuếch tán. Liền tiên vực cũng có tin tức ở truyền ra. Thiên tiên tộc, kim ôn tộc, hoàng kim sói tộc, thanh hoàng tộc, bốn đại tiên khu vực cường tộc, phát hai đại chân tiên, hai đại nửa bước chân tiên, cần phải trấn áp Ngô Trần. Cuối cùng, lại bị Ngô Trần tiêu diệt hai đại nửa bước chân tiên. Kim ôn tộc chân tiên càng là chết vẫn, bỏ mình tại chỗ, mà ngày đó tiên tộc chân tiên bị Ngô Trần bắt giết, trở thành tù nhân. Tin tức này truyền đi quá nhanh, tốc độ làm người ta không dám tưởng tượng. Tiên, mặc dù là tiên vực cũng là cao cao tại thượng, chí cao vô thượng tồn tại, Hồ Phong Hoán Vũ đồng ý với tiên vực các nơi làm một phương cự bá. Bây giờ Ngô Trần lại thí tiên, trong khoảng thời gian ngắn cửu thiên thập địa tiên vực cường giả không một không kinh động, liền tiên vương đều ghé mắt. Kèm theo Ngô Trần thí tiên, bên ngoài tiên thực lực bại lộ, làm cho tiên vương kinh sợ. Trăm tuổi tiên, Ngô Trần là một vị trăm tuổi tiên. Việc này so với thí tiên còn muốn dẫn tiên vương kinh động. Trăm tuổi tiên đại biểu cho cái gì hàm nghĩa? Chỉ có tiên vương như thế tồn tại mới biết được. Cái kia tượng trưng cho đột phá, tượng trưng cho định luật bị phá vỡ. Tương lai đem không giống với tiên gông cùm xiềng xiếc cũng bị sửa. Còn đánh giá thấp tiềm năng của hắn a. Tiên vực tiên vương cự đầu, bàn vương, trước tiên biết được tin tức, từ bế quan bên trong thức dậy, ngửa mặt lên trời thở dài. Thái thủy, nguyên sơ các loại, chờ, tiên vương cũng giống như vậy, có thở dài cũng có hối hận, bọn họ đều là năm đó tiên vương tụ hội dưới tiên vương. Hối hận khi đó hẳn là càng thêm tăng thêm sức, mời Ngô Trần gia nhập vào, nói vậy. Bên mình đem nhiều hơn một vị nhân vật hàng đầu. Liền tại thế nhân vì Ngô Trần thí tiên, trăm tuổi thành tiên thành tựu, khiếp sợ không thôi chi tế. Lại một tin tức từ cửu thiên thập địa mỗi bên đại đế quan truyền ra. Trải qua đế quan một đám nhà vô địch quyết định, Ngô Trần trở thành đế quan thống soái tối cao, thống lĩnh đế quan, chúng nhà vô địch đi theo. Đế quan mặc dù là biên hoang đánh một trận qua đi, như cũ tồn tại thế lực, nó là cửu thiên thập địa đặc biệt nhất, cũng là thế lực cường đại nhất, không ai sánh bằng. Ngô Trần trở thành đế quan thống soái tối cao, ý nghĩa cửu thiên thập địa, hắn đem một người độc tôn, trở thành lớn nhất quyền thế tồn tại, dẫn đầu độc chiếm, từ hắc ám đến, thời đại mạt pháp đến. Ngô Trần trở về thí sát tiên đạo nhân vật, đến tận đây kéo ra loạn cổ kỷ nguyên đại thanh coi màn che. Tiên vực Kim Ô bốn tộc, thành tựu Ngô Trần, danh chấn loạn cổ, mất hết mặt mũi. Tiên vực Kim tộc địa, đây là một mảnh liên miên hùng tráng cổ lão sơn mạch. Sơn mạch nguy nga, bao la hùng vĩ, vô số kỷ nguyên tới nay. Sơn mạch hằng cổ không thay đổi, như bất diệt thần, đứng sừng sững vạn cổ tuế nguyệt trường hà tựa hồ cũng hám không động được nơi đây. Ùng ùng, cổ xưa ở giữa dãy núi, kinh thiên tiên hỏa đột nhiên toát ra, ngọn lửa màu vàng, cao quý mà rừng rực, đốt cháy thiên vũ, có cổ xưa tồn tại đang nổi giận, dẫn động thiên hỏa đốt vũ dị tượng. Chấn động cả phiến cổ lão sơn lâm sơn mạch, vạn thú phủ phục, lạnh run, một cỗ giống như thiên địa hồng thủy tiên uy, tự cổ lão sơn mạch trung tâm, phi nhanh mà ra, giết ta Kim Ô chân tiên, không thể tha thứ, vô cương uy nghiêm tiếng, vỡ bờ vân tiêu, phía chân trời ngay mây đều bị đánh sơ xác, rung động ầm ầm, lão tổ bớt giận, lão tổ bớt giận. Lão tổ, còn xin bớt giận, Kim tộc tộc nhân, từng tái quỳ gối tộc địa cấm khu trước, dồn dập lên tiếng, trong tộc chân tiên, Kim Ô tộc cao tầng biết được, ngập trời phẫn nộ, lúc này đi trước cấm khu, cần phải mời ra Kim Ô tộc cấm kỵ tồn tại. Kim Ô tộc, đứng hàng tiên vực cường tộc người nổi bật một nhóm, sừng sững không phải ra bao nhiêu tuế nguyệt. Bọn họ không chỉ có tiên, còn có nhân vật khủng bố, bị chém giết tộc nhân là ai? Cấm khu bên trong, có uy nghiêm thanh âm truyền đến, hung hãn ngập trời, còn có ngọn lửa màu vàng tuôn ra. Lão tổ, bị chém giết người là Kim Phi Vân, chính là bị Ngô Trần tiêu diệt Kim Ô tộc chân tiên. Kim Phi Vân, hắn bị một tộc kia tiên giết. Là thiên phượng tộc, vẫn là hỗn thế ma viên tộc, cấm khu truyền lên tiếng, chất hỏi bọn hắn bị tiên vực cái nào tộc quần tiên giết. Kim Phi Vân là cấm khu cấm kỵ dòng chính con nối dòng. Vì thế, Ở tại xem ra Kim Phi Vân bị giết, chỉ có thể là tiên vực cường tộc. Bởi vì, mới vừa rồi Kim Ô tộc kinh động cấm khu cấm kỵ. Còn chưa nói cho Kim Phi Vân là bị người nào giết chết. Nói chỉ là bị người giết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.